Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính tính tình của mình, nhưng cô chưa bao giờ oán giận, càng không vì vậy mà lười biếng, luôn phân rõ công tư. Sự quan tâm chăm sóc không thể thấy ở Quân Toàn Cơ, được cô biểu hiện không sót một chút nào. Đây có lẽ chính là lý do vì sao nhóm nhân viên ở tầng 9 này trước đây không hề giao tiếp với Quân Toàn Cơ, mà bây giờ mỗi ngày đều xoay quanh cô. Cô như một làn gió xuân, mỗi khi thổi qua đều khiến người ta cảm thấy ấm áp, tự nguyện thần phục trước bản tính tốt đẹp của cô, và ngay cả anh cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài công việc, cô là người đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của anh. Không biết từ khi nào, anh có thói quen ngồi trong văn phòng để tìm kiếm bóng dáng của cô. Nếu không thấy cô thì anh sẽ cảm thấy không thoải mái. Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, Khương Nhã Hành không hét lên cũng không gọi điện thoại tìm người, mà cầm ly sứ đi tới nhà bếp định tự rửa. Hoa Di Tình vốn đang bận rộn, thấy anh tự dưng xuất hiện ở nhà bếp liền dừng ngay lại, lập tức vội vội vàng vàng chạy tới, đỡ lấy cái ly của trong tay anh. Anh Khương à, anh có rảnh không? Ừ. Anh miễn cưỡng đáp lại, để mặc cô có mang ly đi. Tuy không hiểu tiếng kia của anh là nghĩa gì, nhưng thấy anh cũng không có ý định rời đi. Cô coi như anh đang rảnh rỗi, nên nói ra chuyện đã để trong lòng mấy ngày nay. Tôi có vài chuyện muốn thảo luận với anh một chút. Chuyện gì? Anh hỏi, ánh mắt thâm trầm đánh giá kiểu tóc mới của cô. Mái tóc dài được vuốt thấp sau gáy, một vài lọn tóc rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua rất tao nhã, lại thêm có mấy phần lười nhác. Chỉ thay đổi ngoại hình một chút mà cả người cô đã thoát ra vẻ phong tình thu hút người đối diện. Anh đút tay vào trong túi quần, cố gắng khắc chế mong muốn thay cô gạt những lọn tóc kia lên. Là phòng khách ở trên lầu. Cô đi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Phòng khách trên lầu làm sao? Bẩn chết rồi. Cô vừa nói vừa để cái ly lên kệ, rồi sau đó tiếp tục đánh trứng. Cho nên tôi muốn hỏi ý kiến của anh. Nếu như anh đồng ý thì ngày mai tôi sẽ dọn dẹp phòng khách. Không ngờ cô lại chủ động tăng thêm công việc cho mình. Anh nhìn cô đầy hứng thú. Đó không phải là việc của cô, nhưng là mong muốn của tôi. Cô nghiêm túc nói, sợ anh không thích đồ đạc để không đúng chỗ, nên cô còn tốt bụng nói thêm mấy câu. Tôi sẽ không vứt đồ đạc lung tung đâu. Tôi chỉ muốn dọn dẹp và sắp xếp lại. Đương nhiên tôi vẫn để mấy thứ đó ở trong phòng khách, chỉ là thay đổi một chút mà thôi. Nếu cô muốn như vậy thì cứ làm đi. Khương Nhã Hành chẳng tỏ ra là lo lắng một chút nào mà đồng ý luôn. Thật ra anh cũng không yêu cầu cao gì về điều kiện sống, chỉ cần một chỗ có thể ở là đủ. Nhưng cô đã có ý kiến thì anh cũng chiều theo ý cô cũng chẳng sao. Sau vài ngày ở chung, anh đã hoàn toàn tin tưởng cô, nên không hề để ý tới việc cô can thiệp vào cuộc sống của mình. Mặt khác, tủ lạnh cũng đã trống rỗng rồi, nên tôi quyết định sẽ đi siêu thị mua đồ ăn về dự trữ, sẽ mất khoảng 2 tiếng. Tuy rằng rất vui mừng trước sự đồng ý của anh, nhưng cô vẫn không quên một chuyện quan trọng không kém. Anh thấy tôi nên cầm hóa đơn hay là lấy tiền mặt trước thì tốt hơn? Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt chợt lóe sáng vài tia khó hiểu. Sao cũng được. Vậy sao? Vậy thì để tôi cầm hóa đơn về, giá cả từng thứ một cũng sẽ rõ ràng hơn. Cô gật đầu rồi bưng một bát trứng tới bể bếp, đổ vào đó một ít bột mì. Cứ tưởng chuyện đến đây là xong, nào ngờ Khương Nhã Hành lại đi theo cô. Anh quanh tay đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn từng động tác của cô. Hơi thở ấm nóng của anh khiến lông tơ toàn thân cô dựng đứng, ngay cả động tác khuấy bột cũng trở nên cứng ngắc. Lẽ nào anh đói bụng nên đừng đứng đây chờ cô nướng xong cái bánh bích quy sao? Không phải như thế chứ, chẳng phải rằng anh ta rất là nhiều việc hay sao? Bị sự tồn tại của anh khiến cho tâm thần không yên, cô đành dừng tay lại rồi nhìn anh bằng ánh mắt quái dị. Anh có việc gì nữa không? Thấy cô đã chú ý tới mình, anh mới thả lòng nét mặt rồi chậm chậm nói. Cô định đi như thế nào? Cái gì mà đi như thế nào? Nhất thời cô không hiểu được ý của anh. Đi mua đồ ăn như thế nào? Anh kiên nhẫn nói lại mà không hề quát lên như mọi lần. Cô này toàn là văn phòng cao ốc, không có siêu thị. Nói một cách khác, nếu cô muốn đi mua đồ ăn thì phải ngồi xe hoặc là đi bộ. Anh biết cô không có xe nên mới hỏi câu ấy. À, tôi đã hỏi qua đại hùng rồi, anh ấy sẽ lái xe đưa tôi đi. Cô mỉm cười trả lời, rất vui vẻ vì nhân viên ở đây ai cũng nhiệt tình. Vừa nãy lúc cô tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net